Lăng già A Bạt Đa La Bảo Kinh Tâm Án. Đây giải thích chữ Lăng già A Bạt Đa La Bảo Kinh Tâm Án. Thì từ chỗ Lăng già A Bạt Đa La Bảo Kinh á, là cái tên kinh, Tâm Ấn là tên của cái sớ giải, sớ giải thêm hai chữ Tâm Ấn. Lăng già là tên núi, núi này do Sản Phước Châu Lăng già nên lấy tên châu mà gọi tên núi. Núi nằm tại biển Nam là chỗ ở của Dạ Xoa, bởi vua Dạ Xoa thỉnh phạt thuyết pháp trên núi này, trên núi nên lấy tên núi đặt tên kinh. Đó là cái lý do giảng kinh và chỗ nơi giảng kinh. Đại sĩ Táo Bá nói, đại sĩ Táo Bá tức là ông Táo Bá là một nhà cư sĩ mà ông giải thích về kinh Lăng già đối với ngài Hàm Thị cho đó như vị Bồ Tát, cho nên ngài nói là đại sĩ. Kinh này nói trên núi Lăng già ở trong biển Nam, Như Lai nói kinh dưới núi do vua Dạ Xoa La Bà Na và Bồ Tát Ma Đế ngồi cung điện qua đến thỉnh Như Lai vào núi thuyết pháp. Núi này cao vót nhìn xuống biển cả, chung quanh không lối vào, người được thành thông mới có thể lên được. Để biểu tiêu biểu pháp môn tâm địa, người không tu không chứng mới hay lên được. Nói rằng cái núi ở giữa biển mà không có lối vào, chỉ có người nào có thành thông mới vào được. Thì theo ông Táo Bá thì ông nói đó là để tiêu biểu hay là để tượng trưng cái thuốc pháp môn tâm địa này, người không tu không chứng mới hay vào được. Như vậy là phàm phu vào được, phải không? Vậy cho ai ai vào? Không tu không chứng tức là phàm phu chứ gì, hay là sao? Chỗ nói không tu không chứng tức là tu mà vô tu, chứng mà vô chứng đó, thì người đó mới vào được. Chứ không phải nó không tu không chứng rồi mình tưởng phàm phu không tu gì hết tới được, không phải. Nhìn xuống biển cả để tiêu biểu biển tâm thanh tịnh do gió cảnh thổi nên sóng thức nổi dậy. Thì cái biển là dụ cho tâm, biển tâm thanh tịnh, rồi gió thổi thì gọi là gió cảnh thổi hay là gió nghiệp thổi nên sóng thức nổi dậy. Người đạt được ngoại cảnh vốn không thì biển tâm tự vắng lặng. Nếu người nào mà thấu hiểu được ngoại cảnh vốn không thì biển tâm vắng lặng. Gia đình nói mình giảng ở trong tâm mà nhìn cảnh, nhìn người, tất cả mình thấy không có một pháp thiệt thì tâm mình vắng lặng. Lặng không? Bởi vì còn nghĩ cái gì? Sở dĩ mình thấy người này thiệt, cái cảnh kia thiệt, cái gì cũng thiệt hết, cho nên mình duyên cái này mình đuổi theo cái nọ. Mà nếu tất cả mình thấy nó là không thiệt thì tâm mình còn đuổi theo cái gì? Như vậy không tu mà nó tự lặng, đó là cái trí tuệ bát nhã sẽ giúp cho mình tâm cảnh đều lặng thì việc gì cũng sáng tỏ. Ví như biển cả lặng gió thì mặt trời, mặt trăng và vạn vật hiện hình rõ ràng. Nếu cảnh mình thấy nó không thiệt, tâm mình vắng lặng, thế là tâm cảnh đều lặng. Và tâm cảnh đều lặng thì cái gì cũng sáng tỏ được. Giống như mà biển lặng thì muôn vật đều hiện hình. Kinh này Phật Vị Hàng Bồ Tát căn cơ đã thuần thục, liền nói chủng tử nghiệp thức là Như Lai Tà, khác với nhị thừa do diệt thức tiến đến không tịch. Nói rằng kinh này nó nghiệp thức chỉ cho chủng tử nghiệp thức là Như Lai Tà, khác với nhị thừa do diệt thức tiến đến không tịch, cũng khác với bát nhã bởi Bồ Tát Quán Không rồi Thích Cái Thông Tăng Thắng. Đó là giảng tập kinh này khác với Nhị Thừa, kinh này khác với Bát Nhã, khác làm sao? Bởi vì theo cái tinh thần Nhị Thừa thì mình tu tới chỗ diệt tận định. Rồi diệt tận định thì sao? Thì mọi cái tâm thức nó đã lặng hết, phải không? Lặng sạch, cho nên gọi là diệt thọ tưởng định đó. Mà chỗ lặng sạch hết đó gọi là cứu kính. Còn kinh này khi mà chủng tử nghiệp thức nó hết, tức là Như Lai Tạng. Bây giờ tôi thí dụ như có một cái kho mình chứa đủ các thứ, nào là lúa nè, đậu nè, bắp nè, giống nào cũng có hết, cho tới những cái giống mà cỏ gai mắc cỡ rồi đó cũng có tổng nữa, có đủ thứ. Rồi bây giờ mình muốn cho mọi cái thứ giống đó đó, mình biết những cái thứ giống đó là nó gặp nước thì nó nảy mầm, nó nằm chồi cái xanh cây. Bây giờ muốn những cái giống nó tiêu diệt hết thì phải làm sao? Mình phải khiêng nó ra, mình đốt đi và mình làm cho nó tiêu đi, nghiền nát hết đi. Nhưng mà khi mình nghiền nát hết, mình tiêu hoại hết tất cả thứ giống đó thì lúc đó hết trên giống rồi, còn cái gì? Còn cái kho, chứ không phải hết giống là hết trơn. Mà với Nhị Thừa thì tiêu diệt cái giống nghiệp thức, cho nó lặng hết, cho nó là cứu kính. Như vậy thì quên cái kho. Đây nói nghiệp thức diệt hết rồi thì đó là còn cái kho Như Lai, cho nên gọi là Như Lai Tạng. Như vậy thì lặng hết nghiệp thức không có nghĩa là hết, mà đó là sống với Như Lai Tạng. Còn bên hệ Bát Nhã thì Bồ Tát quán không, các pháp không tự tánh. Mà khi mà quán không là thấy cái không nó tăng thắng, tức là nó tăng trưởng thù thắng quá, là được thích các pháp không đó mà quên cái Như Lai Tạng đi, cho nên cũng mắc kẹt nữa. Vì vậy mà kinh này là để giảng trạch khi tiêu hết các cái chủng tử nghiệp thức rồi, đó là Như Lai Tạng. Mà khi chưa tiêu có Như Lai Tạng không? Khi còn tất cả những cái thứ đậu bắp dân dân trong kho thì cái kho cũng hiện hữu, phải không? Khi các thứ đó nó hết đi thì cái kho cũng hiện tiền. Vì vậy cho nên khi còn các cái thứ chủng tử nghiệp thức đó thì gọi đó là tàn thức. Khi chủng tử nghiệp thức hết rồi thì gọi đó là không Như Lai tàn. Cái kho Như Lai trống không. Đây chỉ thẳng thức thể bản tánh toàn chân, liền thành trí dụng, như biển cả kia lặng gió thì cảnh tượng đều hiện bài. Mình hiểu như vậy thì mình mới biết rằng cái bản tánh, cái thể của thức, bản tánh là toàn chân, cái thể của thức ví dụ cũng như là nước, mà thức ví dụ như sóng. Như vậy thì toàn sóng tức là nước chứ không có gì lạ hết. Liền thành trí dụng, như biển cả kia lặng gió thì cảnh tượng đều hiện bài. Biển tâm chẳng động thì gió cảnh chẳng khác. Nếu mà biển tâm mình lặng rồi thì gió cảnh tức là gió nghiệp nó không có khác. Chỉ người khéo hiểu được tánh chân, liền nơi thức biến thành trí. Hiểu được cái tánh chân thì ngay nơi thức liền biến thành trí. Táo bá rất thông hiểu tâm thú kinh năng. Và vậy đó là lời kết thúc một đoạn dẫn của ngài Táo Bá, rồi khen ngợi. Kinh này dịch lần đầu do ngài Cầu Na Bạc Đà La, đời Lưu Tống, dịch thành bốn quyển, để tên là Lăng Già A Bạc Đa La Bảo Kinh. Đến đời Nguyên Ngụy, ngài Bồ Đề Lương Chi dịch thành 10 quyển tên là Nhập Lăng Già, đời Đường thời Võ Tắc Thiên, tức là mấy cái gì đó dịch như là đời Tống thì 424 đến 426 Tây lịch, tức là vào thế kỷ thứ 5. Còn đời Nguyên Ngụy thì 500 đến 516 là thế đầu thế kỷ thứ 6. Còn đời Đường Võ Tắc Thiên thì 684 đến 705, tức là đầu thế kỷ thứ 8. Ngài Thạch Xoa Nan Đà cùng với ông Phục Lễ vân vân dịch thành 7 quyển tên là Đại Thừa Nhập Lăng Già. Thì như vậy kinh Lăng Già nó có cả phải mấy nhà dịch, một là ngài Cầu Na Bạc Đà La, hai là ngài Bồ Đề Lưu Chi, ba là ngài Thạch Xoa Nan Đà. Mà ngài Cầu Na Bạc Đà La thì chỉ có 4 quyển thôi, còn ngài Bồ Đề Lưu Chi thì 10 quyển, ngài Thạch Xoa Nan Đà thì 7 quyển. Như vậy thì chúng ta học đây là học của ngài Cầu Na Bạc Đà La chỉ có 4 quyển. Vì 4 quyển này thì Tổ Bồ Đề Đạt Ma nói có thể ấn tâm đó, cho nên chúng ta học cái bản này. Bản dịch đời Đường rất đơn giản, không bằng bản dịch đời Tống rất cao sâu. Chữ Tống này là Lưu Tống, cho nên từ xưa đến nay những nhà nghiên cứu hầu hết đều theo bản dịch ban đầu, tức là bản đời Tống. Thời vua Lương Võ Đế, Đại sư Đạt Ma đi đường biển đến Trung Hoa rồi sang nước Ngụy, ở tại chùa Thiếu Lâm 9 năm ngồi xây mặt vào vách. Sau ngài truyền pháp của Tổ Huệ Cả nói xứ này chỉ có 4 quyển kinh Lăng Già có thể dùng ấn tâm trọn trao cho ngươi. Như vậy thì Tổ Đạt Ma ngài nhận định rằng ở Trung Hoa thời đó dịch được 4 quyển kinh Lăng Già đó có thể để dùng ấn tâm, bây giờ trao cho ông giữ đó để mà ấn tâm. Vì vậy mà dịch được tâm ấn á. Từ đây kinh Lăng Già bèn thành vật bí mật trong tông môn, tức là thiền tông. Thiền giả thời nay đã bỏ qua kinh Lăng Già, cho đến suốt đời chưa từng dở ra xem, thật đáng buồn thay. Như vậy có nhiều người tu thiền mà cả đời không đọc tới quyển kinh Lăng Già. Khi đó thì Tổ nói kinh Lăng Già có thể truyền tâm ấn, hay là ấn tâm cho, mà mình lại không có để ý tới, mình không có hiểu gì trong đó, thì đó là cái lỗi rất là lớn. Về nhóm nghĩa học, tức là những người học kinh, chỉ có đầu niên hiệu Hồng Võ, tức 1368, có ông Tân Lạc Như Kỷ Vân Chiếu Chung Nhau Sớ. Đến cuối niên hiệu Vạn Lịch, tới 1620, có ngài Đức Thanh Bút Ký. Đến khoảng giữa niên hiệu Sùng Trinh, 1628-1643, có ngài Trí Phúc Nghĩa Sớ. Ngoài những sớ giải trên, không còn thấy chỗ nào khác. Tổ Đạt Ma thường bảo rằng kinh này sau 500 năm trở thành môn học danh tướng. Xét kỹ lời nói này càng thêm lo sợ. Tổ nói tông của ta thất truyền đâu phải do người hay việc nào khác, tức là chính vì tại đồ đệ của ngài, chứ không phải ai khác mà làm cho thất truyền. Hàm thị tôi, đó là ngài tự xưng, từ niên hiệu Thuận Trị 1644, nhằm năm Tân Sửu, trước thì qua thủ thị tịch, năm sau đại nhật tiếp tục tạ thế. Hai năm qua lạc thú nhân sanh đối với tôi đã hết sạch, tôi bèn rút lui về ở núi Lôi Phong, quanh quẩn trong am canh, nương chí đời trước cùng đáp những câu hỏi của thiền gia, dùng để tự vui, chưa dám chỉ dạy người. Thì ngài nói cái buồn của ngài. Buồn là sao? Những cái bạn đạo của ngài như là từ từ như ngài Qua Thủ thị tịch, rồi ngài Đại Nhật cũng tạ thế, tức là những người bạn thân từ từ họ đi, rồi thấy cái cuộc đời không có gì vui nữa hết. À, cho nên già tới 60 thì sao nó mới thấy thấy cái cuộc đời nó tẻ nhạt. Tại sao nó tẻ nhạt? Thấy người này đi người kia đi không có thấy cái gì vui hết. Bởi vậy cho nên ngài mới lui về ở Lôi Phong để mà dưỡng trí già. Rồi có ai chưa hỏi vì đó mà nói thôi, chỉ nghĩ đến đạo pháp nảy mầm lộn lạo, nói rằng kiến tánh mà đồng với thành ngã, một con đường thấu thoát tức là tu thiền mà không khác với minh sơn. Bởi vì có nhiều người họ hiểu đạo Phật một cách lầm lẫn, nói kiến tánh rồi họ tưởng cái kiến tánh là thành ngã, rồi nói tu thiền mà họ lại nói rằng đi đi đó đi đến cái chỗ cuối cùng là minh sơn. Như câu chẳng tự sanh, chẳng phải chẳng sanh, lời thánh nói vẫn đầy đủ, mà có người chẳng đạt lý duyên khởi, rốt cuộc rơi vào bát công, mặc tình phá hoại Phật pháp. Chẳng tự sanh, chẳng phải chẳng sanh, tức là đâu phải là không, phải không? Vậy mà nghe vậy là họ không hiểu, nghe nói chẳng tự sanh thì chẳng phải chẳng sanh thì nói là không nên, thì bát không nhân quả. Xét ra do họ mắc kẹt trên danh tướng nên công và tội chẳng đồng vậy. Mắc kẹt trên danh tướng cho nên công và tội chẳng đồng, nghĩa là sao? Công, nếu cái câu Phật nói mà mình hiểu thì đó là công, câu Phật nói mà mình đã hiểu sai đi đó là tội. Xin ngài chỉ thẳng chủng tử nghĩa thức là Như Lai Tàn thật có mê ngộ. Cái chủng tử nghĩa thức nó không rời Như Lai Tàn, cũng như cái trong bao nhiêu thứ giống để trong kho thì khi còn để trong kho các thứ giống nó có rời cái kho hay không? Chẳng thế thì lấy thức lưu trú làm tự tâm, trở lại thành lỗi tâm sanh thức. Nếu mà mình không biết rõ như vậy thì mình lấy cái thức lưu trú, thức lưu trú tức là cái thức sinh diệt tế nhị mà mình học Kinh Lăng Nghiêm mình thấy ở cái phần thứ tư của năm ấm đó, tức là cái hành ấm nó tế nhị cho nên nó là lưu trú, nó lăng tăng mà không phải là hết, nó lăng tăng trong đó. Rồi mình tưởng cái đó là cái nhân ban đầu, vì vậy mà mình lấy thức lưu trú làm tự tâm, trở lại thành lỗi tâm sanh ra thức. Tâm nó không sanh thức mà mình thấy cái lưu trú mình tưởng nó là tâm, rồi cho rằng từ tâm nó sanh ra thức, chứ tâm nó không có sanh ra thức. Thì mình trở lại cái ví dụ cái kho và các cái hạt giống. Hạt giống thì có sanh có diệt, cái kho có sanh diệt không? Đó là đứng về tương đối. Tương đối thì kho đối với giống thì giống có sanh diệt, chứ kho nó không có sanh diệt, phải không? Thì cũng vậy, kho nó có thể sanh ra giống không? Sanh không? Kho nó không có sanh ra giống, tâm nó không có sanh ra thức. Nhưng mà vì các cái vọng mê vọng mà nó biến hình thành có. Chứ nếu tâm sanh ra thức thì thức nó là sanh diệt, tâm cũng là sanh diệt, bởi vì cái nhân nó đâu có rời cái quả. Vì vậy cho nên nó tâm không sanh ra thức, vậy đó. Trong lời sớ giải thâm thiết rõ ràng, chỉ trước dẫn ra cho có quyết mạch, có dẫn kinh luận chỉ lấy chỗ gần là nhập lý để phát minh lẫn nhau. Đến những lời nói của thiền gia tốt ở chỗ thận trọng giữ mình, phàm thiền gia dùng có lời để tháo chốt, còn kinh điển cốt dẫn người trở về không lời. Thành ra ở trong kinh là giải thích rất nhiều, nhưng cuối cùng sẽ đi tới cái chỗ gì? Chỗ không lời. Còn thiền gia thì có lời đó là để làm gì? Để là tháo chốt nhổ đinh thôi. Thành cái lời mình đừng có chấp lời. chính vì chỗ bàn sau nên không từ phá dẹp, luôn dùng lời để cắt đứt, đâu phải lẫn lộn chân thuyên. Chân thuyên tức là lời nói, mà bài chân lý ra gọi là chân thuyên. Lầm lẫn danh ngôn nên chữ ô chữ hán đó, chữ yên thành chữ mã. Mấy chú đọc có lộn không? Mới dịch qua chữ ô mà nói là chữ yên, hoặc chữ yên nói là chữ mã, ô yên thành mã. Ba chữ đó nó ná với nhau. Thiền bệnh thời nay là do trên giả vô phân. Sở dĩ bây giờ chúng ta tu thiền mà bệnh, mang bệnh đó, tại vì không phân biệt được cái nào là trên, cái nào là giả. Tổ của ta ban đầu lập không lời, cùng truyền bốn quyển kinh, đã thầm bài ẩn ý vậy, tuy không lời mà vẫn truyền kinh. Đó là có cái ẩn ý. Hàm thị tôi xin tất cả người đời sau nên noi theo ý chỉ của đấng đại từ đã chỉ dạy. Như vậy thì tất cả chúng ta nên y theo lời Phật dạy, đừng có hiểu lầm.